Hào môn thiên giới tiền thê anh đừng yêu em. Chương 254, vụ án dính dáng gia chu ti mã tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Cố Tự Yên. Cố Bắc Thần dừng bước lại, ưng con ngươi rơi ở tiền phương, tầm mắt hơi rét cua một lúc lâu, chỉ thấy hắn môi mỏng khẽ mở chậm rãi nói. Nãi nãi, ta yêu giản mạt. Hắn thanh âm rất trầm, liền hình như theo tâm oa lý chen ra tới như nhau. Cho nên, mấy vấn đề này, ta cũng sẽ đi giải quyết. Vì nàng, ta sẽ không lại trốn tránh. Cố nãi nãi nhìn này yêu tú cháu trai, cũng là nàng duy nhất nhìn thẳng vào cháu trai. Hắn rõ ràng là cái ánh nắng, đối xử có chuyện đô tràn đầy nhiệt tình bé trai. Nhưng mà lại gặp tới chuyện như vậy tình thế cho nên hắn trở nên bây giờ như vậy thâm trầm. Giản mạt nếu như có thể dẫn hắn đi ra kia đoạn bóng mờ, nàng rất vui vẻ. Thế nhưng, mà lại, nàng là của Giản Triển Phong nữ nhi. Ôi, cố nãi nãi âm thầm thở dài, có lẽ, này tất cả đều là Minh Minh đã định trước đi. Sở Tử Tiêu nhìn án tử liên quan hồ sơ cuối cùng, tầm mắt rơi vào một bị rút ra trên giấy. Chỉ thấy trên đó viết, Sa Đạt kiến trúc bên trong công ty bộ tiền vốn gãy, bản thiết kế phương hướng thay đổi khiến quỹ nợ nần chồng chất. Chữ, Sở Tử Tiêu chậm rãi nằm tựa vào trên ghế, mâu quang dần dần trở nên thâm thúy khởi đến. Hắn mấy năm này vẫn không có đình chỉ quá đối Sa Đạt gặp chuyện không may nguyên nhân căn bản điều tra. Hắn và Mạt Mạt tách ra căn bản nhất vấn đề chính là ra ở tại Sa Đạt sự tình thường. Trước hắn hoài nghi tới ba ba cùng Sở Thị tập đoàn, sau đó cũng hoài nghi tới Bắc Thần cùng Đế Hoàng tập đoàn. Bởi vì, này hai nhà đều là trước sau tham dự ngự cảnh hồ bản. Thế nhưng, dường như phương hướng tổng là có lệch, Sở Tử Tiêu tầm mắt rơi vào tờ giấy kia thượng, cái này là Đường Dục lần trước trong lúc vô tình lấy được ý, hắn đương sự vậy mà biết năm đó Sa Đạt sự tình, nhượng hắn thật bất ngờ. Sở Tử Tiêu hơi hơi nhếch môi, nếu như không phải là bởi vì này vụ án không có rơi xuống màn che, hắn đâu còn có thể nhịn được. Thùng thùng, hợp thời truyền đến tiếng đập cửa cắt ngang Sở Tử Tiêu mạch suy nghĩ, hắn đứng dậy, đem tờ giấy kia thu hồi bỏ vào ngăn kéo. Tiến vào, Hàn Thật Thật đi đến, Sở Biệt ngươi muốn tư liệu đã chuẩn bị xong, nói, nàng đem văn đương kẹp bỏ vào Sở Tử Tiêu trước mặt. Sở Tử Tiêu mở lật ra hả, đã khuya, ngươi tan tầm đi, Sở Biệt còn không đi, Hàn Thật Thật hỏi, Sở Tử Tiêu cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi đi trước đi ta xem xong hồ sơ, Hàn Thật Thật môi mấp máy hạ, muốn nói lại thôi nhịn nhẫn, cuối cùng nói, hảo kia ta đi trước, Sở Tử Tiêu chỉ là gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn hồ sơ. Hàn Thật Thật trên mặt có thất vọng nhưng cuối cùng vẫn là ly khai. Chỉ là ở đóng cửa phòng làm việc kia khác nàng không tự chủ được nhìn về phía Sở Tử Tiêu. Sở Tử Tiêu không có chú ý tới Hàn Thật Thật cuối cùng ánh mắt chỉ là thẳng lật hồ sơ thế nhưng hắn lúc này tâm tư hoàn toàn không ở án tử thượng nghĩ đều là Sa Đạt sự tình. Thời gian một chút quá khứ lúc sắc trời ảm đạm xuống thời gian toàn bộ văn phòng luật yên tĩnh chỉ có Sở Tử Tiêu thay đổi hồ sơ thanh âm. Môn đột nhiên bị đập động hậu bỗng nhiên bị đẩy ra, Sở Tử Tiêu cau lại mày kiếm ngẩng đầu nhìn đi. Liền thấy Đường Dục cầm trong tay một văn kiện kẹp đi đến. A Tiêu, ngươi xem, Đường Dục sắc mặt không tốt, thanh âm cũng thập phần gấp. Sở Tử Tiêu như trước cau mày, nhận lấy Đường Dục đưa lên tiền cặp hồ sơ hậu mở. Tầm mắt cụp xuống rơi xuống, khi thấy phía trên là về. Sa Đạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sự tình thời gian, lập tức sắc mặt một lẫm. Rất nhanh nhìn xong, Sở Tử Tiêu sắc mặt có chút không tốt ngẩng đầu. Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Đường Dục sắc mặt cũng là ngưng trọng. Hiện tại vấn đề là, hắn nói có phải thật vậy hay không không thể nào khảo chứng. Nếu như là thực sự chuyện này sợ rằng dính dáng sự tình có chút quảng. Sở Tử Tiêu lập tức cảm thấy vô lực cầm trong tay cặp hồ sơ cũng tùng rơi vào trên bàn làm việc. Hô hấp dần dần bắt đầu dồn dập lên, hắn dường như không có cách nào tiếp thu kết quả này. Không có khả năng, Sở Tử Tiêu vô ý thức nhìn kịch nói. Sở Thị sao có thể cùng Sa Đạt như vậy một tháng thiếu chúc công ty chống lại? Sao có thể, Đường Dục sắc mặt cũng là ngưng trọng thế nhưng, hứa là bởi vì cùng mình không có quan hệ, hắn có vẻ muốn tỉnh táo một chút. Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn mặt mày một sâu. A Tiêu, ngươi không cảm thấy thái kỳ quái sao? Sở Tử Tiêu có chút vô lực nhìn về phía Đường Dục. Chúng ta rõ ràng biện hộ án từ cùng này không quan hệ thế nhưng, lại bởi vì đương sự quan hệ, trong lúc vô ý biết Sa Đạt năm đó miêu ngấy. Đường Dục bình tĩnh phân tích, này bản cũng không có cái gì, nhưng mà lại tiếp được tới thu chứng lại dường như kéo Sa Đạt sự tình lộ ra chu ti mã tích. Ý của ngươi là, có người cố ý, Sở Tử Tiêu mặt mày hơi rét. Hoặc là nói, có người cố ý muốn đem chuyện này đem ta dẫn dắt đến Sở Thị hoặc là ba ba trên người. Đường Dục lắc lắc đầu. Này ta cũng không thể xác định, chỉ là cảm thấy thái kỳ quái. Nghi ngờ của hắn không phải là không có đạo lý, dù sao, Sa Đạt sự tình đã là 6 năm trước sự tình. Hiện tại bị một cái khác án tử dính dáng ra, không phải thái kỳ quái sao? Trình Yếu chính là còn là của bọn họ luật sư bào chữa. Ai nghĩ đem phương hướng kéo thiên, Sở Tử Tiêu tự Nam Thanh Thùy con ngươi rơi vào cặp hồ sơ thượng dần dần. Tầm mắt trở nên u sâu không thấy đáy. Trên đường trở về, Giản Mạt cảm thấy cô Bắc Thần có chút trầm mặc nhưng nàng cũng không hỏi. Có thể bồi ta đi cái địa phương sao? Cô Bắc Thần đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời gian, nghiêng đầu nhìn về phía Giản Mạt. Giản Mạt nghi hoặc nhìn cô Bắc Thần, ngày kia là của Tiểu Kiệt sinh nhật, ta không biết hắn thích gì. Cô Bắc Thần nói như vậy có chút áy náy. Giản Mạt đáy mắt dần dần hóa khai tiêu ý. Người biết, ân, cô Bắc Thần khẽ cười hạ ở đèn xanh thời gian thao túng xe hướng phía trước chạy, thanh âm hợp thời cũng yếu ớt truyền đến. Trước tổng đang suy nghĩ, ngươi nếu như trong lòng là Tô Quân Ly ta có phải hay không nên thả ngươi ly khai. Cố Bắc Thần nghiêng đầu liếc nhìn Giản Mạt, ta không dám minh xác đi tra hành tung của ngươi, bởi vì ta sợ ta sẽ khống chế không được đem ngươi cấp buộc trở về. Giản Mạt nghiêng đầu nhìn về phía cố Bắc Thần, hắn hôm nay phảng phất có một chút cảm tính. Trình Yếu chính là, vì sao chính hắn nói 4 năm trước cùng nàng cảm giác bất đồng như nhau. Mang theo nghi hoặc Giản Mạt không nói gì, chỉ là tĩnh tĩnh nghe. Vốn có một số việc ta nghĩ, quá khứ, liền không cần nói. Cô Bắc Thần tà mị thâm tầm mắt khóe miệng hoàn toàn là tiêu ý. Bởi vì ta cảm thấy ta không muốn ta hiện tại đối với ngươi mà nói, chỉ là quá khứ giao cho. Hai người bọn họ năm hôn nhân, lúc kết thúc liền là bởi vì hắn không hy vọng hắn đối mặt nhi yêu xàm tạp bắt đầu lợi ích. Bây giờ, bởi vì con bà nó nói, hắn sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như muộn một chút nói, có thể hay không lại không kịp. Cô Bắc Thần đột nhiên đem xe quẹo vào một lâm âm tiểu đạo, bởi vì không có đèn đường, đây đó tầm mắt thoáng cái tối xuống. Giản Mạt tim đập đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, cảm giác như thế, là không hiểu, bản năng phản ứng. Mạt Nhi, 2 năm trước ta muốn cùng ngươi ly hôn. Cô Bắc Thần thật sâu ngưng Giản Mạt, không phải là bởi vì Thẩm Sơ, chỉ là bởi vì ngươi. Hắn nhìn Giản Mạt mắt trừng lớn, tiếp tục chậm rãi nói. Ta chỉ là muốn kết thúc chúng ta lợi ích bắt đầu. Ta chỉ là muốn một lần nữa cùng ngươi cầu hôn. Cách chương.